Ký chủ của ta là ác ma. Chương 63, Điện hạ thật yêu nghiệt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính Bắc U Thần là trưởng tử của phủ tướng quân. Từ nhỏ thiên phú dị bẩm, phong độ nhẹ nhàng, nhưng đại tướng quân công cao lấn chủ, nhiều lần lập công lao hãn mã, trong tay thực quyền vô số, thu phục vài tòa thành trì, được bách tính kính ngưỡng. Trước đây hoàng đế và đại tướng quân là huynh đệ, hơn nữa bởi vì có đại tướng quân nên mới có thể lên tới hoàng vị. Nhưng người trở thành hoàng đế có thể là người đơn giản sao? Hoàng đế bản tính đa nghi, hiện tại đại tướng quân lại minh chấn thiên hạ, cho nên hoàng đế tự nhiên hoài nghi tướng quân muốn tạo phản. Độc lập hoàng triều, ông ta muốn tiêu diệt phủ tướng quân. Dù sao, hoàng đế cũng là kẻ đã bước qua vô số thi cốt để có thể leo lên hoàng vị. Trong tay nhiễm vô số máu tươi, còn có cả giết những hoàng tử khác, huynh đệ ruột thịt. Làm sao lại bởi vì một huynh đệ kết nghĩa mà mềm lòng được? Thế là, một âm mưu nhằm vào đại tướng quân được triển khai. Cuối cùng, trong phủ tướng quân tìm được long bào. Một, long bào, áo thêu hình rồng chỉ vua được mặc, biểu tượng cho hoàng đế. Thế là, hoàng đế giận dữ, hạ lệnh chém đầu cả nhà tướng quân. Khi đó, đại tướng quân phi thường rõ ràng mình bị hoàng đế hãm hại. Cùng đường mạt lộ, nhưng nhiều năm nhiễm máu tươi. Đại tướng quân cũng không phải là người đơn giản. Ông thông qua thế lực của mình đưa Nam Chính ra khỏi kinh thành. Ngày đó, toàn phủ tướng quân máu tươi bao phủ, thi thể đầy đất, tiếng khóc hoảng sợ ai oán. Mà Bắc U Thần 10 tuổi chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn máu tanh này. Bị ám vệ đánh ngất mang đi. Bắc U Thần biết hoàng đế hãm hại phủ tướng quân. Thời điểm cả nhà tướng quân bị đổ sát, hắn quyết định hủy diệt hoàng triều. Thời gian 10 năm, Bắc U Thần tại từng quốc gia đều có thế lực nhất định của mình. To lớn và quyền lực nhất chính là lập ra một tổ chức sát thủ tung hoành thiên hạ. Một hoàng triều cũng không phải nói diệt là diệt. Thế là Bắc U Thần cố ý tiếp cận phải lục công chúa mà hoàng đế yêu thương nhất. Cũng chính là nữ chính, Cố Vận Thiểu, xuống tay từ lục công chúa. Tiếp cận hoàng thất, Cố Vận Thiểu trời sinh tính tình đơn thuần. Lại thêm là tình yêu đầu đời của thiếu nữ. Tự nhiên là cảm mến Nam Chính. Về sau trải qua một loạt sự tình, Nam Chính cũng hủy đi hoàng triều này. Nhưng lúc này Bắc U Thần đã yêu Cố Vận Thiểu mất rồi. Mà lúc Cố Vận Thiểu biết Bắc U Thần tiêu diệt hoàng triều, vô cùng bàng hoàng, nàng hận Bắc U Thần. Nhưng Bắc U Thần đã yêu Cố Vận Thiểu, làm sao có thể để Cố Vận Thiểu rời đi? Mà tam hoàng tử của Dương Lăng Quốc, cũng chính là Nam Phụ, hắn từ nhỏ đã cảm mến Cố Vận Thiểu. Thế là cứu nàng, từ đây bắt đầu cuộc tranh giành tình cảm của hai chàng trai với một cô gái. Nữ chính, ngươi diệt hoàng triều của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Nam chính, nàng chỉ có thể là nữ nhân của một mình ta, ai cũng không thể cướp nàng đi. Nam phụ, nữ chính, ta yêu nàng, ta sẽ giúp nàng báo thù. Cuối cùng, Cố Vận Thiểu biết là phụ hoàng mình đã phụ lòng của phủ tướng quân trước. Lại thêm dư tình chưa hết đối với Bắc U Thần, tâm liền loạn, mà Bắc U Thần dùng khổ nhục kế một trận thành công. Hắn đem dao găm đâm vào trái tim của mình, cười nhìn Cố Vận Thiểu. Không có nàng, ta sống còn ý nghĩa gì? Cố Vận Thiểu bị Bắc U Thần cảm động, tha thứ cho Bắc U Thần. Hai người không hẹn mà cùng quên đi quá khứ đã chết đi bao nhiêu mạng người. Hạnh phúc ở bên nhau. Từ đây cùng Bắc U Thần ung dung du ngoạn không màng thế sự. Về phần Sở Thâm, ha ha, thật xin lỗi. Từ đầu tới cuối người ta yêu không phải ngươi. Ta tin rằng ngươi sẽ tìm được một cô nương tốt. Tạm biệt, nhưng mà, một hệ thống xuyên vào người Nam Phụ. Thế là, nó bắt đầu dẫn dắt Nam Phụ. Cuối cùng, Nam Phụ thành công nghịch tập thành Nam Chính, trở thành hoàng đế một nước. ở cùng với nữ chính. Mà nam chính thì sao? Hắn đã bị nam phụ chèn ép đến cực tệ. Nữ chính căn bản không biết trước kia phụ hoàng phản bội lại phủ tướng quân. Không yêu nam chính, càng đối với nam chính là thù hận có thừa. Thế là, nam chính cuối cùng lấy cái chết để kết thúc. Mà tổ chức sát thủ của nam chính cũng bị nam phụ thu vào trong tay. Hệ thống giúp đỡ nam phun công thành lui thân. Kết thúc cách chương.